Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2079, ngủ say, Sơn Hải Quan, huyết chiến ngập trời, nhật nguyệt tinh thần đều nhuộm thành màu máu, vũ trụ tinh không đều phải bị đánh cho tàn phế, chư thiên vạn giới các đại chủng tộc, đến rồi đếm không hết cường giả, đứng ở nơi cực xa quan chiến. Bọn họ đối với hai đại chủng tộc giao chiến thắng bại vạn phần quan tâm, bởi vì này liên quan đến chư thiên vạn giới cách cục. Ma tộc thế tới hung hăng, vốn tưởng rằng có thể chôn vùi nhân tộc liên minh, kiên quyết không nghĩ tới thiên vương hầu như vậy thần dũng, liền giết ma tộc cường giả, thậm chí như ý kim cô bổng chôn vùi đếm không hết ma tộc đại quân. Đối với ma tộc kiêu ngạo đả kích nặng nề, cố nhiên thiên vương hầu ngã xuống, nhưng là thiên vương hầu lưu lại thế lực quá mạnh, vạn cái thực tinh thảo phát động, có chống lại ma tộc chủ lực đại quân chi uy. Không sai, ma tộc cũng bởi vậy điên cuồng, thực tinh thảo rốt cuộc tiềm năng vô tận, một khi nhân tộc liên minh triệt để bồi dưỡng đứng dậy. Đến thời điểm đối với ma tộc là một loại đòn nghiêm trọng. Chính là đáng tiếc thiên vương hầu, chư thiên vạn giới chủng tộc vô tận, các đại đạo thống đại nhân vật thở dài. Đối với thiên vương hầu chi uy bọn họ cảm giác rung động sâu sắc, nhưng là không nghĩ tới một đời truyền kỳ lại ở đây kết thúc, nhân tộc truyền kỳ lại như vậy kết thúc. Ai, hỗn loạn cổ giới cũng tới rất nhiều cường giả. Hỗn tộc tộc chủ thở dài một hơi, tưởng tượng ngày xưa đạt thành ước định, đang hồi tưởng lên thiên vương hầu kết cục, nỗi lòng khó bình. Ngươi nói hắn không có chuyện gì xính cái gì có thể? Rõ ràng có thực tinh thảo đại quân, vì sao không sớm hơn một chút lấy ra? Hỗn nghi lâm vạn phần không rõ. Nàng cũng không nghĩ ra, cũng không suy nghĩ một chút, thiên vương hầu trung quy vẫn là không còn, ta không tin hắn sẽ vô tư đến mức độ này. Hỗn độn nữ cắn môi đỏ, nàng không tin đạo lăng truyền kỳ sẽ như vậy kết thúc, căn bản không tin tưởng đạo lăng sẽ ngã xuống. Hơn nữa hỗn độn nữ vạn phân rõ ràng, đạo lăng đã từng bị âm dương nhất khí hồ bóng mờ đánh giết quá. Thế nhưng hắn không có chết, sống sót, nàng tin tưởng lần này đạo lăng cũng có thể sống sót. Chỉ có điều nội tâm vẫn là không nhịn được đi lo lắng. Rốt cuộc ngay lúc đó hình ảnh, đạo lăng có thể sống sót hy vọng quá mơ hồ. Giết giết giết, chiến trường đang khuếch đại, đi ngang qua ngàn tỷ dặm, thập đại qua cửa cứ điểm giết hết vô cùng, thiên địa đều hóa thành màu máu luyện ngục, nương theo tiếng gào thét, rung trời động địa, đây là đại sát kiếp, vô biên vô hạn đại sát kiếp, bao phủ trên trời dưới đất, khủng bố vô biên, hai đại chủng tộc ở huyết chiến, ma giới đồ cùng sơn hải quan uy năng tựa như biển, phóng thích áp lực cuồn cuộn không ngừng chống lại, mà vũ trụ tinh không đều run. Hai đại chủng tộc cường giả đã giết tới vũ trụ tinh không, lấy cực đạo đế binh triển khai huyết chiến. Phía dưới này chiến trường nhất là khiếp người, nhất là giận lôi kéo người ta chú ý hai đại quân đoàn. Võ hầu chi uy khủng bố như vậy, càng diễn càng liệt, khí tức càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng kinh người. Hắn xuất lĩnh trăm vạn quế gia vệ đội, cùng ma tộc đế tộc bồi dưỡng quân đoàn triển khai chém giết. Chết ở quế gia vệ đội trong tay ma tộc cường giả đã nhiều vô số kể. Mà kinh khủng nhất chính là nhân thế gian đại quân. Mặc dù nói nhân số cùng sức chiến đấu, cùng quế gia vệ đội so ra chênh lệch khá lớn, thế nhưng nhân thế gian trang bị tuyệt đối vượt qua quế gia vệ đội. Nhân thế gian phương này hiện tại đầy đủ tập hợp 50 tôn đại năng, hơn vạn thực tinh thảo đại quân, đỉnh cấp thực tinh thảo nhiều vô số kể cuồn cuộn mà ra. Vì thiên vương hầu báo thù, vì thiên vương hầu báo thù, thực tinh thảo theo ta giết địch, ngươi chính là thiên vương hầu cho ta giết a. Rất nhiều quan nội tới rồi tu sĩ đều ở giống to. Hình ảnh này làm người kích động trong lòng. Nhân thế gian binh đoàn cuồn cuộn không ngừng mở rộng. Đến rồi trăm vạn tu sĩ gia nhập nhân thế gian huyết chiến ma tộc. Này tựa như biển giống như mãnh liệt thực tinh thảo đại quân một khi điều động. Giết ma tộc chủ lực đại quân đều run như cầy sấy. Chết ở thực tinh thảo trên tay đại năng số ít cũng có hơn 10 vị. Tiểu Hắc Long Phong Hầu trực tiếp bị sắc phong Hắc Long Hầu. Tựa hồ muốn kéo dài thượng cổ niên đại Hắc Long truyền kỳ. Long viện cũng có một chút đại năng phong hầu. Thương Tuyệt Hạ Ngôn những người trẻ tuổi một đời đại năng đều là phong hầu. Mà huyết chiến đã là 3 ngày. Nhân tộc liên minh ở trong 3 ngày này, phong hầu cường giả không thấp hơn 200 vị. Đáng tiếc chết trận cũng có 50, 60 vị. Đây là một loại huyết chiến, mỗi giờ mỗi khắc tiêu hao nhân tộc liên minh gốc gác. Húng, khủng bố thanh thế bỗng nhiên bạo phát, ở toàn trường ánh mắt khiếp sợ dưới, bất diệt chiến thể đẫm máu mà chiến, cùng ma tộc tam đại tuổi trẻ vương giả. Hắn cố nhiên thân bị thương nặng, thế nhưng cuối cùng hắn ba luyện ra ngập trời sức chiến đấu. Ở hôm nay liền giết ma tộc tuổi trẻ vương giả, triệt để phong hầu, ha ha ha, bộ tộc ta bất diệt chiến thể sắc phong chiến hầu, đế viện mừng như điên, nhân tộc liên minh vô tận tu sĩ gào thét, đặc biệt quan nội đại quân, mất đi thiên vương hầu, rất muốn tìm tới một điểm tâm linh ký thác, hiện tại bất diệt chiến thể bị sắc phong chiến hầu. Hắn nhưng là chém xuống ma tộc 2 tôn đại thánh, thực lực cực đoan bá tuyệt, bất diệt chiến thể đã từng còn bại trong tay thiên vương hầu. Hiện nay lại sắc phong chiến hầu, thiên vương hầu không về được. Khổng Tước đã đi tới Sơn Hải Quan, sợ là thật không về được, không biết đại chiến khi nào kết thúc. Ta hảo đi tế điện 1, 2, giết đi. Không muốn phụ lòng thiên vương hầu hảo ý. Chúng ta thực tinh thảo đều là hắn dành cho. Hai đại chủng tộc chiến đấu càng ngày càng khốc liệt. Thây chất đầy đồng. Máu chảy ngàn tỷ dặm. Có một loại đem hoàng kim thần hải đều lật tung dấu hiệu. Mà đánh hung hăng nhất chính là như ý kim cô bổng khu vực. Nhân tộc liên minh muốn lấy đi. Ma tộc muốn có được nó. Nhưng là ai cũng cầm không đi. Một ngày không nhận chủ, một ngày liền cầm không đi. Quan nội, huyền vực, đại đạo cấm địa bên trong, một tòa vũ trụ giếng cổ tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ngập vũ trụ mênh mông bản nguyên khí tức. Loại này năng lượng ở cuồn cuộn không ngừng tẩm bổ một tòa bảo đỉnh. Bên trong đỉnh, sinh mệnh tinh hỏa ngập trời. Một cái bóng mơ hồ ở bên trong, hắn hình như tại ngủ say, ở ngủ say, nhưng là trong cơ thể hắn chảy xuôi mà ra khí thế quá mạnh mẽ, như là một tôn ngủ say chân long, một khi thức tỉnh liền có thể chấn động trên trời dưới đất. Đạo Lăng đã ngủ say chừng mấy ngày, hắn tàn thể đã bị Khổng Tước tu bổ lại đây, mượn tam đại kỳ dược. Tu bổ rất nhanh, tức những cảm giác đạo lăng trong cơ thể hàn độc đã triệt để tản đi. Thậm chí tản đi hàn độc sau, đạo lăng khí thế mơ hồ càng cường thịnh, nên tỉnh rồi, tức những ngơ vực, lấy đạo lăng tình huống bây giờ, nên có thể thức tỉnh, thậm chí có thể đi vào thánh cảnh đỉnh phong, chỉ có điều đạo lăng vẫn đang ngủ say. Ngủ say cấp độ phi thường sâu, tức những đều không cảm giác được đạo lăng ý chí tồn tại. Điều này làm cho tức những có chút giật mình. Hắn có một loại dự cảm, lần này trọng thương, đối với đạo lăng kỳ ngộ rất lớn. vô cùng có khả năng triệt để trở thành thập giới chi chủ. Chẳng lẽ muốn đột phá? Tức Nhưỡng vỗ vỗ miệng. Đạo lăng ngộ ra nguyên thủy áo nghĩa chi kém một bước. Nhưng là này đột phá không phải thời cơ a. Sơn Hải Quan đại chiến rốt cuộc quá khốc liệt, thật là to gan. Tức Nhưỡng sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nó là biết bao khủng bố. Những năm này Tức Nhưỡng tàn thể tìm tới rất nhiều, đã tu bổ quá bán. Lấy ý chí của hắn, hơi một tí là có thể bao phủ toàn bộ tàng giới. Nhưng là hiện tại tàng giới xuất hiện biến cố lớn, nhân thế gian sừng sững ở thánh vực Táng Thần Sơn. Nhưng là hiện tại Táng Thần Sơn lại ở run lên, có mấy cỗ khủng bố khí thế cuồng ép mà đến. Người đến thực lực mạnh mẽ, trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo. Mới ra động liền triển khai đại thần thông, cuồng ép hướng về nhân thế gian, muốn đem tòa thành lớn này triệt để đập nát. Hết chương.